Hủ Linh Chú, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhã đi qua, nhận ra Đường Tống biết hắn. An ủi nói, sau khi nhìn thấy hắn đã chết rồi. Xin lỗi, đây không phải lỗi của cô. Giọng Đường Tống trở nên lành lạnh, đôi tay nắm chặt, dùng sức khống chế cảm xúc. An Nhã nhìn hai bộ thi thể này, nhíu mày nhìn ánh sáng tụ hội trên người Mục Tiểu Trạch. Cúi người dùng hai ngón tay đặt lên mi tâm của Mục Tiểu Trạch. Chạm một cái, lại nhấc tay chụp một cái. Một tay khác lấy ra lá bùa, gấp mấy lần liền trở thành một con hạc giấy. Đường Tống cứng ngắc đứng tại chỗ, nhếch môi, trong đầu hiện lên hồi ức lúc nhỏ. Trước mắt một anh chàng cao lớn tràn ngập ấm áp, đã từng đứng dưới ánh mặt trời. Cánh tay kẹp lấy bóng rổ, hướng phía cô phất tay mỉm cười. Thân ảnh kia tựa như trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ. Chị Đường, hôm nay chúng ta chơi trốn tìm. Chị trốn tôi đi tìm chị. Được không? Chị Đường, tôi muốn làm cảnh sát. Nhưng mẹ tôi không cho sợ tôi bị thương. Tôi nói với bà, có chị Đường ở đây. Dù tôi bị thương cũng khẳng định sẽ bình yên vô sự. Bình, yên, vô, sự. Loại này cảm giác trào phúng cơ hồ đem Đường Tống sụp đổ. Nhìn hạc giấy trong tay An Nhã, Đường Tống hơi không hiểu. Thanh âm nghẹn ngào. Cô, đang làm cái gì? Tôi sẽ giúp họ siêu độ. Đời sau sẽ không quá thống khổ. Đem cái bình mở ra. Đem con hạc giấy bỏ vào. Quay đầu trông thấy sắc mặt Đường Tống không tốt. Lại nói, cô không cần tự trách. Sinh tử bất quá là luân hồi thôi. Chuyện này không quan hệ gì với cô. Làm sao lại không tự trách? Nếu như cô nghe An Nhã, cầm danh thiếp của cô ấy, có lẽ đây hết thảy cũng không giống nhau. Thế nhưng là nghĩ đến những thứ này đủ loại, Đường Tống lại không biết như thế nào biểu đạt cảm xúc mâu thuẫn trong nội tâm. Thật là mệnh sao? Mệnh, trong lòng không khỏi cười lạnh. Mặc dù nhìn không thấu Đường Tống, nhưng cũng biết cô nàng trước mắt vì sao xoắn xuýt. Vốn cô ấy cũng không tin quỷ thần. Một lần lại một lần lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đối với những cái nhận biết thâm căn cố đế có chuyển biến rất lớn. Cái này tương phản, phàm là người không dễ thay đổi, đều sẽ không thể thừa nhận. Huống chi cô lại là người cố chấp như vậy đây. Mà trước mắt bạn bè của cô, đều chết bởi những chuyện mà cô không hề tin là có thật. Dù cho là người kiên cường, nhẫn nại, cho dù là pháp y đã quen nhìn đến cái chết, cũng không thể tiếp nhận. Rất muốn nói cho cô biết, đây không phải lỗi của cô. Chỉ là vừa nhớ tới, ánh mắt An Nhã ngơ ngẩn, vừa rồi không chú ý. Tại phần cổ của Mục Tiểu Trạch co một cái lỗ máu. Không biết làm sao, chỉ nhìn thấy lỗ máu này. Trong đầu An Nhã liền ông ông tác hưởng. Thậm chí những điểm nghi vấn kia khiến An Nhã có một loại dự cảm xấu. Ánh mắt giấu trong bóng tối của đường hầm nhìn chằm chằm họ chính là ai? Là người chặt đứt cánh tay nữ thi sao? Mục đích là vì cứu Đường Tống. An Nhã điều chỉnh hô hấp đều đặn. Đi mở ra quần áo của Mục Tiểu Trạch. Nhìn hai cái lỗ máu trên cổ. Cả người đều cứng ngắc lại. Bị động tác của đột nhiên An Nhã xuất hiện. Cũng dẫn tới ánh mắt của Đường Tống. Rất hiển nhiên hai lỗ máu này. Cô cũng nhìn thấy. Không biết tại sao, chỉ trông thấy vết thương này, Đường Tống liền có một loại cảm giác xấu. Cảm giác này là từ trong lòng nảy mầm, khiến cả người cô run rẩy, vô ý thức lui về sau một bước. Lúc này hơi thở An Nhã bắt đầu có chút không thoải mái. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thi thể của Tiểu Quách, cũng mở cổ áo của hắn. Quả nhiên, đột nhiên nơi cổ cũng có lỗ máu tương tự. Mày An Nhã nhíu càng sâu. Đôi con ngươi hiển hiện một loại cảm xúc phức tạp. Thân thể liên tục lui về sau mấy bước. Mắt thấy An Nhã sắp ngã sấp xuống, Đường Tống tiến lên đỡ lấy. Cô không biết cuối cùng An Nhã làm sao vậy. Vì sao một người phụ nữ luôn thản nhiên sẽ đối với lỗ máu này bỗng nhiên kinh hoàng như vậy. Không có khả năng. Không có khả năng còn sót lại. Tôi đã giota hết toàn bộ chúng. Không có khả năng còn có nữa. An Nhã một mặt thất thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chỉ là câu nói kế tiếp có chút không rõ rệt, Đường Tống cũng nghe không hiểu. An Nhã, Sao vậy? Không có khả năng còn sẽ có cái gì? Toàn bộ cái gì? Đường Tống có thể cảm giác thân thể trong ngực đang run nhẹ nhẹ. Thấy đôi môi cô trắng bệch, toàn bộ da thịt cảm giác trong suốt như đang bị một loại bệnh. Mà mắt trái chậm rãi hiện ra dấu vết màu tím, khiến Đường Tống ý thức được một vấn đề. Từ ban đầu trông thấy An Nhã đã cảm thấy khí sắc của cô không tốt. Da cô rất trắng, cộng thêm ánh đèn lờ mờ ở nơi này thật khó xác nhận. Bây giờ xem ra, hiện tại An Nhã xảy ra chuyện. Trực giác nói cho cô biết, An Nhã lại phát bệnh. Đã bị bệnh còn cố tình chạy tới. Đến cùng là vì cái gì? Là vì cô sao? Đường Tống không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ là hơi lạnh trên thân thể An Nhã dần dần tăng thêm. Hơi thở cũng nặng nề rất nhiều. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Duỗi tay ôm ở eo của cô ấy. Ôm chặt vào trong ngực. Chỉ là hơi lạnh này. Ập lên người Đường Tống khiến cả người cô đều nổi da gà. Trong miệng cô luôn không ngừng lẩm bẩm. Đường Tống nhìn trong mắt. Ẩy nhíu càng chặt. Lúc này cô thật rất đau lòng cô gái trong ngực. Cuối cùng cô ấy có bí mật gì? Lại gánh vác lấy chuyện gì? Quay đầu nhìn thi thể Mục Tiểu Trạch và Tiểu Quách một chút. Lại khó hiểu nhìn An Nhã. Rốt cục cô đang lo lắng cái gì? Sợ cái gì? Tình huống xảy ra đột ngột như thế này khiến Đường Tống tạm thời không có tâm tư cân nhắc quá nhiều. Chỉ biết lại trễ nải nữa sợ sẽ nguy hiểm tính mạng của An Nhã. Ngẩng đầu nhìn bốn phía. Khiến Đường Tống có một loại cảm giác bất lực. Đây là nơi nào? Bên ngoài lại nguy hiểm thế nào? Cô hoàn toàn không biết. Cúi đầu nhìn cô gái trong ngực. Ngoại trừ ôm thật chặt. Đem toàn bộ nhiệt độ cơ thể mình cho cô ấy. Cô có thể làm gì? Còn có thể làm gì? Cảm giác cô gái trong ngực bắt đầu yên tĩnh. An Nhã, cô đừng ngủ. An Nhã, cô trả lời tôi một tiếng. Đường Tống lo lắng An Nhã. Lớn tiếng gọi cô, chỉ là lưng và eo cơ hồ đều muốn bị sức mạnh của hai cánh tay An Nhã lực lượng bẻ gãy. Hô hấp bắt đầu không thoải mái. Vươn tay, xoa gương mặt của cô ấy. Lo lắng gọi, An Nhã, cô tỉnh lại đi. Bỗng nhiên hai tay nới lỏng khí lực. Môi An Nhã hơi mở ra sớm đã không có huyết sắc. Trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Đừng lo cho tôi, cô đi mau. Nơi này, nguy hiểm. Nói xong, An Nhã triệt để không còn chi giác. Đây là ý gì? Kêu cô đi một mình. Đường Tống làm sao có thể làm ra loại sự tình này? An Nhã là vì cứu cô mới tới đây. Sao tôi có thể mặc kệ cô? Cô dáng chịu đựng, tôi cõng cô ra ngoài. Đã không lo được bên ngoài có nguy hiểm gì. Dù là gặp lại Long Thi hoặc là bạt quỷ mà cô ấy đã nhắc tới. Đường Tống cũng không sợ. Cùng lắm thì, cùng chết. Tê, ngay tại thời điểm Long cô như lửa đốt. Đường Tống phát giác Tiểu Quách nằm bên cạnh Mục Tiểu Trạch đứng lên. Gương mặt này đã biến thành màu xanh tím quỷ dị. Đường Tống không biết nên miêu tả như thế nào. Chỉ nhìn thấy lông tơ toàn thân liền dựng thẳng lên. Nhịp tim dồn dập, lại như vĩnh viễn dừng lại trong nháy mắt. Huyết dịch toàn thân, từ đầu đến chân. Tất cả đều ngưng kết. Ngay sau đó là tất cả huyết dịch nhanh chóng rút về đến trái tim bên trong ẩn núp. Tứ chi biến thành băng lãnh. Một khắc này, Đường Tống thừa nhận cô rất sợ hãi. Sợ hãi đến không thở được. Thế nhưng so với sợ hãi cô càng không thể chấp nhận. Có người lại từ trong thế giới của cô rời đi. Đặc biệt là An Nhã. Cô ấy không thể có chuyện gì. Càng không thể lôi kéo cô ấy. Cùng chết. Đường Tống đã quyết định, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng đáy mắt mang theo một chút gợn sóng. Nếu như hết thảy cảnh tượng trước mắt là hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi. Đường Tống rủ mày đem ánh mắt khóa chặt trên mặt An Nhã. Khóe miệng nhếch lên, nghĩ đến như thế này cũng không tệ. Không biết sức mạnh từ nơi nào tới. Đem An Nhã đang hôn mê trực tiếp ôm sau lưng. Trong đầu lại hiện lên một phương thức cô cũng không thể nào hiểu được. Dùng tay mở ra băng vải. Vết thương nơi đó còn chưa khép lại. Chỉ thấy ánh mắt của Tiểu Quách vừa nhìn An Nhã lại quay về phía cô. Cô đang đánh cược. Cược mình thành làm mồi nhử. đem Tiểu Quách với gương mặt đang dần dần trở nên dữ tợn ở trước mặt dẫn dắt rời đi. Chỉ có như thế An Nhã mới có thể sống sót. Hết thảy cơ hồ là dựa theo ý nghĩ của Đường Tống mà tiến hành. Thân thể Tiểu Quách quả nhiên chậm rãi thay đổi phương hướng của Đường Tống. Từng bước một hướng phía Đường Tống đi đến. Nhưng mỗi lần bước thêm một bước, tốc độ đều giống như nhanh hơn một chút. Đường Tống nhíu mày nhìn phía cánh cửa đá kia. Còn thiếu một chút, còn đang suy nghĩ đồng thời dưới chân đụng phải ghế đá. Chỉ là hơi dừng lại, Tiểu Quách liền tới gần mấy phần, mà móng tay đã biến thành đen kịt, khiến Đường Tống nhớ tới những thi thể bên trong cái hố kia. Ánh mắt đảo qua An Nhã, nhíu mi, vững vàng, di chuyển nhanh thêm hai bước. Cô không thể chết, chí ít hiện tại không thể chết, nhất định phải làm cho An Nhã sống sót. Đây là yêu cầu xa với duy nhất của Đường Tống. Trong thoáng chốc, một bóng người cao to đứng sau lưng Tiểu Quách. Sau một khắc, thân thể Tiểu Quách thân thể bị một cái tay xuyên thấu. Bàn tay đang bóp trái tim của hắn. Khóe miệng Tiểu Quách tét ra. Hai mắt âm hiểm lạnh lùng. Trống rỗng khiến người khác rùng mình. Chậm rãi cúi đầu nhìn trái tim đã không còn nhịp đập. Không hề cảm thấy đau đớn. Đến hừ đều không hừ một tiếng. Một màn này cơ hồ khiến tinh thần Đường Tống sụp đổ đến không cách nào cử động. Cô chỉ lo Tiểu Quách lại không để ý đến. Mục Tiểu Trạch, cách chương.